Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 389. MacArthur âm u rời sân. Nước Mỹ tài chính báo. Tên nhìn rất lớn khí. Nhưng có điều là một nhà tiểu báo. Năm mới vừa qua khỏi tiến vào 1951 năm. Nhà này qua báo chí đăng một phần đưa tin. Nước Mỹ han sinh vật chế dược công ty. Trước truyền ra nghiên cứu ra trị liệu bệnh lao phổi, đặc hiệu dược. Chính đang châu Phi tiến hành hai kỳ kiểm tra. Theo tin tức nhân sĩ tiết lộ, ở châu Phi hai kỳ kiểm tra phi thường hoàn mỹ. Tỷ lệ chữa khỏi đạt đến 90% trở lên. Hơn nữa, không có rõ ràng tác dụng phụ. Theo bản báo điều tra, han sinh vật chế dược trước đây cùng thời kỳ hướng về nước Mỹ dược giam cục xin hai kỳ kiểm tra. Có điều bởi vì nước Mỹ bên này quản giáo nghiêm ngặt. Với thân thể người thí nghiệm càng thêm cẩn thận. Vì lẽ đó không có đồng ý. Han sinh vật chế dược liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở châu Phi. Hiện tại hai kỳ hiệu quả đi ra. Hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn. Có lẽ sẽ lại lần nữa xin nước Mỹ hai kỳ kiểm tra. Một khi hai kỳ thành công, này khoản trị liệu bệnh lao phổi tân dược liền sẽ đưa lên thị trường. Theo chuyên gia đánh giá, này khoản muốn thị trường quy mô không xuống 3 tỷ đô la Mỹ. Đến lúc đó tin tưởng han sinh vật chế dược giá cổ phiếu còn có thể tăng mạnh. Nước Mỹ tài chính, báo vốn là không có ảnh hưởng gì. Bản này đưa tin mặc dù báo ra, cũng không quá nhiều người quan tâm. Nhưng là bản này đưa tin sau đó lại bị Los Angeles tài chính báo trích dẫn. Phải biết Los Angeles tài chính báo có thể so với nước Mỹ tài chính báo lợi hại nhiều lắm. Là toàn quốc tính đại báo. Hơn nữa, đối với tài chính có rất mạnh chỉ đạo tác dụng. Los Angeles tài chính báo trích dẫn bản này đưa tin sau. Lập tức bị toàn Mỹ tài chính người đầu tư chú ý tới. Mọi người đều không ngốc. Một khi han sinh vật chế dược công ty ở nước Mỹ thí nghiệm thành công. Cái kia giá cổ phiếu gặp xem ngồi hỏa tiễn như thế tăng vọt. Thực trong mấy tháng này, han sinh vật chế dược ở Andy bí mật điều khiển dưới. Đã bắt đầu không ngừng kéo lên. Hiện tại giá cổ phiếu đạt đến 5,6 đô la Mỹ. So với lúc trước tăng trưởng gần 100 lần. Đương nhiên, này tất cả đều là dùng HD tiền ầm ĩ lên. Không có những khác tiếp bàn hiệp. Giá cổ phiếu chỉ là một đống vô dụng con số. Có thể mọi người nhìn thấy giá cổ phiếu. 5,6 đô la Mỹ. Thực cái giá này đối lập với 3 tỷ đô la Mỹ định giá. Vẫn như cũ là như muối bỏ bể. Người đầu tư đều rất khôn khéo. Biết hiện tại vẫn là vào tay. Bắt đầu thời cơ tốt. Nếu như ở nước Mỹ hai kỳ thành công. Giá cổ phiếu khẳng định tăng vọt. Rất nhiều người bắt đầu thu mua han sinh vật chế dược. Khiến han sinh vật chế dược giá cổ phiếu lại tới nữa rồi một vòng nhanh chóng kéo lên. Mỗi ngày một cái nhảy vọt. Chỉ dùng mười mấy ngày. Giá cổ phiếu cũng đã đạt đến hơn 30 đô la Mỹ. Có thể này vẫn như cũ không có đến đỉnh. Còn ở có người bền bỉ kiên nhẫn thao tác. Han sinh vật chế dược thành thị trường minh tinh cỗ. Có người muốn phỏng vấn lão bản han. Có điều được báo cho han tiên sinh còn ở châu Phi. Tiếp tục tiến hành 3 kỳ thí nghiệm. Hỏi đến khi nào về nước Mỹ. Nói khả năng còn muốn chờ ít ngày. Quá ít ngày. Los Angeles tài chính báo lại lần nữa đăng một phần tin tức. Bọn họ cắt cử đóng quân Nam Phi một tên tự do phóng viên. Đối với han bác sĩ tiến hành rồi phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong han biểu thị thí nghiệm phi thường thành công. Bọn họ cho loại này tân dược tạm thời mệnh danh là ất an đinh thuần. Thuốc là một loại màu trắng tinh thể. Hòa tan với nước. Nó có thể ảnh hưởng vi trùng lao khuẩn thể acid ribonucleic hợp thành. Từ mà đưa đến giết ức vi trùng lao tác dụng. Thực loại này thuốc, bọn họ phòng nghiên cứu mấy năm trước liền làm không thực nghiệm. Đẩy mạnh một nửa, bởi vì một số nguyên nhân tạm dừng. Sau đó ở phòng thí nghiệm rơi vào cảnh khốn khó. Chỉ còn dư lại một mình hắn lúc. Hắn nhảy ra trước đây sở hữu thí nghiệm qua số liệu cùng tư liệu. Hy vọng từ bên trong tìm tới một loại có thể nhanh chóng vươn mình thuốc. Cuối cùng liền tuyển chọn nó. không nghĩ đến trải qua không ngừng nỗ lực, rốt cục để hắn làm được. Chỉ có thể nói cảm tạ Thượng Đế. Hiện tại các hạng thí nghiệm đều đạt đến thậm chí vượt qua mong muốn. Còn nước Mỹ người bên kia thể thí nghiệm, Han cũng không phải rất gấp. Thực ở nơi nào tiến hành hai kỳ thí nghiệm cũng không đáng kể. Ta hiện tại dự định ở châu Phi bên này. Tiến hành xong tất cả mọi người thể thí nghiệm, thu được ra thị trường tiêu thụ cho phép sau. Lại tiến vào nước Mỹ tiến hành thân thể thí nghiệm. Sau đó ở nước Mỹ tiêu thụ. Như vậy liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cũng càng đối với nước Mỹ người sử dụng phụ trách. Han nói bộ này quy trình hoàn toàn không thành vấn đề. Trước đây nước Mỹ rất nhiều y dược công ty đều là lợi dụng người nước ngoài làm thí nghiệm. Sau đó sẽ ngược ở nước Mỹ tiến hành hai lần thí nghiệm. Như vậy đối với người Mỹ càng an toàn. Thực nước Anh nước Pháp những người y dược công ty cũng thường thường làm như thế. Không cần quốc dân của quốc gia mình làm thí nghiệm, mà là dùng lạc hậu khu vực người làm vật thí nghiệm. Bản này đưa tin vừa ra, Han sinh vật chế dược giá cổ phiếu lại lần nữa tăng cao. Ngăn ngắn thời gian đột phá $50 cửa ải lớn. Mà lúc này Han sinh vật chế dược, tổng giá cổ phiếu đã vượt qua $200 triệu. Quả thực là một cái điên cuồng con số. Rất nhiều người nhìn thấy bọt biển. Dù sao hiện tại còn chỉ là thổi ra, không có chân chính nhìn thấy thực vật cùng thành quả, có chút lý trí người đầu tư lựa chọn từ bỏ, chỉ có những người ấm đầu người mới sẽ tiếp tục theo vào. Thời gian đảo mắt đến tháng 3, lại đến hàng năm một lần giải Oscar bình thường thời khắc. Nguyên bản trong lịch sử, khóa này giải Oscar có chút vắng vẻ, chủ yếu là Mackenzie dằn vặt, không dám làm cho như vậy long trọng. Có thể hiện tại Mackenzie xuống đài, thành người sống đời sống thực vật, thêm vào mấy đại công ty điện ảnh muốn để Hollywood thức tỉnh. Vì lẽ đó đang tiến hành Oscar trao giải làm đến mức dị thường hoa lệ. Địa điểm ở Los Angeles lôi quá hoa rạp hát lớn. Vì lần này trao giải, hát đi cố ý từ Nhật Bản chạy về. Đi thảm đỏ lúc, Marilyn Monroe kéo hát đi cánh tay. Hai người vừa xuất hiện. Nhất thời gây nên từng trận hoan hô. Sunlight It Hot có thể nói để Marilyn Monroe vinh quang tột đỉnh. Che lại hiện tại sở hữu Hollywood nữ tinh ánh sáng. Nếu như nói 2 năm trước Ava thoan hồng tốc độ nhanh nhất, cái kia năm nay Monroe nhưng là lóng lánh Hollywood không ai bằng. Elizabeth Taylor đều rất ghen. Ở Hardy trước mặt oán giận hắn cho Monroe tốt như vậy kịch bản. Hai người các ngươi phong cách không giống. Monroe thích hợp gợi cảm con đường. Hơn nữa chỉ thích hợp gợi cảm con đường. Mà ngươi có thể diễn chính kịch. Vì lẽ đó ngươi hí đường so với nàng muốn rộng. Kỹ xảo của ngươi còn muốn mài rũa. Chờ sau này gặp phải thích hợp ngươi kịch bản, thành tựu của ngươi gặp vượt qua nàng. Hát đi dụ dỗ cô gái nhỏ. Taylor lúc này mới bỏ qua. Lễ trao giải trên, làm tiên buôn ma lệ Marilyn thu được nữ diễn viên xuất sắc nhất lúc, Monroe kích động che lại miệng. Lên đài lĩnh thưởng lúc, Monroe cầm tượng vàng nhìn về phía dưới đài. Ta yêu Hollywood, ta yêu điện ảnh, còn có, ta yêu hát đi. Nói lấy tay đặt ở trên môi, đưa ra một cái hôn gió. Oà ác ác câu nói này nhất thời gây nên dưới đài một trận vỗ tay hoan hô. Trực tiếp màn ảnh càng là chuyển hướng hát đi. Hát đi cười đối với màn ảnh phất tay một cái. Lại lần nữa gây nên một trận tiếng vỗ tay. Hát đi phong lưu. Hollywood có thể nói mọi người đều biết. Căn bản không tính bí mật. Có điều trong con mắt của mọi người, đây là ở chuyện không quá bình thường. Không ngừng Hollywood minh tinh, thậm chí sở hữu người Mỹ đều cảm thấy rất bình thường. Xem hát đi người như vậy, có mấy nữ bằng hữu làm sao? Tại đây cái quốc gia yêu đương là tự do. Phong lưu lại không trái với nước Mỹ hiến pháp. Trao giải dạ hội kết thúc. Monroe theo hát đi trở lại trang viên. Máy quay đĩa bên trong Monroe ca khúc. Monroe trên người vẫn như cũ ăn mặc trao giải dạ hội dạ phục. Hiển lộ hết lồi lõm vóc người. Đi tới hát đi ngồi sofa trước. Nhẹ nhàng quỳ ở trên thảm trải sàn. Mặt ở hát đi trên đùi liên tục sượt. Lại như một con mèo. Monroe ngửa đầu nhìn hát đi ánh mắt mang theo tràn đầy sùng bái cùng yêu thương. Còn có tìm kiếm che chở khát cầu. Hardy đưa tay ra, ngón tay xẹt qua Monroe khuôn mặt cùng môi. Ngón tay bị Monroe một cái cắn vào. Không nhẹ không nặng dường như đùa. Như vậy một con sợi vàng miêu. Không có người nam nhân nào không muốn dưỡng. Oscar trao giải sau khi kết thúc mấy ngày. Hardy lại trở về Nhật Bản. Này thời gian mấy tháng bên trong. MacArthur lãnh đạo Liên Hiệp Quốc quân. Cùng thỏ lại tranh tài mấy lần. Đều bị đánh trở lại. Điều này làm cho MacArthur thẹn quá thành giận. Ở qua báo chí kêu gào muốn dùng bom nguyên tử oanh tạc. Há mồm chính là 30 viên 50 viên. Lại như bom nguyên tử tùy tiện dùng như thế. Hardy lại biết. Johnson chắc chắn sẽ không để cái người điên này tiếp tục phong xuống. Bởi vì hắn không muốn để cho nước Mỹ cuốn vào đại chiến thế giới lần thứ ba. Johnson cho MacArthur phát điện báo. Để hắn về nước thuật chức. Thực chính là muốn nhắc nhở hắn. Không muốn đem chiến tranh khuếch đại. Nhưng là MacArthur ngông cuồng căn bản không nghe Tổng thống mệnh lệnh. Liền như vậy. Đến tháng 4 Johnson trực tiếp truyền đạt hủy bỏ MacArthur tất cả chức vụ mệnh lệnh. Nghe tới mệnh lệnh này lúc, MacArthur chính mình cũng há hốc mồm. Hắn không nghĩ đến Johnson gặp làm như vậy quyết tuyệt. Thực không ngừng MacArthur, toàn thế giới rất nhiều người đều đối với Johnson quyết định biểu thị kinh ngạc. Này không phải là giải trừ chức vụ, mà là trần trụi khai trừ A. Đối với MacArthur tới nói thực là một loại nhục nhã. Liền như vậy, MacArthur im lặng rời sân. MacArthur trở lại Nhật Bản thu thập hành lý. Nguyên bản người Nhật Bản muốn cho hắn cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Hardy nhưng ngăn cản Yoshida Shigeru. Không, ta không cảm thấy long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức đối với MacArthur có chỗ tốt. Hắn hiện tại nên duy trì biết điều. Hardy nói, Yoshida Shigeru nhìn Hardy, MacArthur thất thế. Hiện tại Nhật Bản to lớn nhất người nắm quyền chính là Hardy cái này kinh tế văn hóa đặc sứ. Đối với Hardy lời nói Yoshida Shigeru không dám phản đối. MacArthur lúc rời đi, sân bay vắng ngắt, điều này làm cho MacArthur trong lòng phẫn nộ. Hắn thống trị Nhật Bản lúc, người Nhật Bản coi hắn là làm Thái Thượng Hoàng. Cực điểm lấy lòng khả năng là, hiện tại chính mình rời đi, nhưng liền cái tiễn đưa đều không có. Mấy cái phóng viên dùng camera đập xuống tình cảnh này. Có phóng viên vấn đề nói. MacArthur tướng quân, bây giờ ngài chuẩn bị trở về nước. Trước khi đi ngài có thể nói một chút đối với người Nhật Bản cái nhìn sao? MacArthur trên mặt mang theo cười khẩy nói. Người Nhật Bản, thông minh chỉ có 12 tuổi. Bao quát bọn họ chính khách cùng xí nghiệp gia. Người Nhật Bản là một đám chân chính tiểu nhân. Tính cách của bọn họ thấp kém lúc vô cùng thấp kém. Càn rỡ lúc lại không có so với càn rỡ. Nhật Bản còn cần tiếp tục cải tạo. Bao quát ở quân sự, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, nếp sống chờ khắp mọi mặt. Ta hy vọng tương lai người kế nhiệm. Không nên quên điểm này. Đối với Nhật Bản, nước Mỹ muốn vẫn mang trong lòng cảnh giác. Ở chính trị cùng về mặt quân sự không thể có mặc cho Hà Tùng dài. Địa kiểm tổ cùng căn cứ quân sự, bất luận khi nào đều muốn bảo lưu. Chấm ngoặc kép, MacArthur rời đi, mà hắn phỏng vấn nói chuyện, thì lại cấp tốc đăng ở Nhật Bản qua báo chí. Người Nhật Bản nhìn thấy MacArthur nói chuyện sau. Rất nhiều người nội tâm phi thường phẫn nộ. Không nghĩ đến MacArthur như vậy làm thấp đi bọn họ. Nguyên bản bọn họ đối với MacArthur này điểm hảo cảm không còn sót lại chút gì. Hardy xem xong báo chí, cảm giác MacArthur nói rất đúng. Tuy rằng cái tên này rất ngông cuồng, có thể xem người Nhật Bản xem vẫn là rất chuẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.